Đại hán nhìn Lăng Tiêu, có phần ngượng ngùng, gãi đầu nói, ta muốn đi theo ngươi. Ngô Tú Nhi nhướng mày, nói, ngươi có thực lực gì, muốn gia nhập vào mà thực lực kém quá thì không được. Vì mới nãy đại hán và lão già khắc khẩu nhau, không ngờ lại có thể nói ra lời nói dóc như thế, khiến Ngô Tú Nhi hơi có chút khinh thường hắn. Đại hán kia vò đầu nói, ta chỉ có thực lực kiếm thần bậc một. Thanh niên cao to này rõ ràng mới cùng lão già kia cãi nhau, nhưng khi đối phương té xỉu lại ra tay tương trợ, chứng minh người này tâm tính không xấu, gật đầu nói, ngươi đi quán trò Phúc Lai, tìm Tương Vân Sơn, nói là ta cho ngươi đi. Đại hán tạ ơn liên tục vội vàng rời đi. Lăng Tiêu cảm giác được, dường như có mấy luồng lực lượng đang âm thầm dòm ngõ mình, cười cười, cũng chỉ lơ đễnh nói với Ngô Tú Nhi, chúng ta về đi thôi. Vẻ mặt Ngô Tú Nhi hưng phấn, đối với từ chúng ta của Lăng Tiêu rất mẫn cảm, cuối cùng hắn cũng không coi ta là người ngoài rồi sao. Trong lòng Ngô Tú Nhi vui mừng, không nhịn được thể hiện hết ra ngoài. Thấy vậy Lăng Tiêu bùi ngùi thở dài, lại không nói gì thêm nữa. Lăng Tiêu chân trước vừa rời đi, lão giả bán dược chân sau từ trong ngõ đi ra, nhìn theo hướng Lăng Tiêu rời đi, hai mắt lộ ra thần sắc suy nghĩ, sau đó xoay người, nhìn như là đi rất chậm, xong chỉ trong trước mắt đã biến mất không còn thấy nữa. Hộ vệ bên người Ngô Tú Nhi quay về phía Lăng Tiêu hỏi, Tiêu tiên sinh, phía sau có người đi theo chúng ta. Lăng Tiêu gật gật đầu, người nọ đi theo Ngô Tú Nhi, là người vừa mới quấy rầy Ngô Tú Nhi. Lăng Tiêu nhẹ giọng nói, người nọ thực lực không kém, trước hết không cần để ý tới hắn. Thị vệ gật gật đầu, mấy người vây Ngô Tú Nhi giấu vào giữa, đi đến nhà trọ. Trên đường cái người đi người đến, đại hội tuy là đã chấm dứt nhưng rất nhiều người không rời khỏi luôn. Đối họ thì đây cũng là một lần cơ hội du ngoạn khó có được, trở đan được hoặc là vũ khí, cố gắng kiếm những thứ khiến mình vừa lòng. Bọn Lăng Tiêu tuyển nhà trọ này vì vị trí cách phố chính có một khoảng. Khi đám người Lăng Tiêu trở lại dưới lầu nhà trọ, xung quanh gần như không có người nào, mà người phía sau vẫn không gần không xa đi theo. Đi tới lầu dưới nhà trọ, Lăng Tiêu nói với đám người Ngô Tú Nhi, các người trở về trước đi, ta xem hắn muốn làm gì. Ngô Tú Nhi liếc nhìn Lăng Tiêu một cái, muốn nói cái gì, cuối cùng lại nhịn xuống, nói, vậy huynh cẩn thận một chút. Xoay người lên lầu, mấy tên thị vệ còn chút bất ngờ. Nếu là trong quá khứ, vị đại tiểu thư này sẽ không nghe lời như vậy đâu, nếu không thì trước đây Ngô Dung cũng không bị trọng thương như thế. Thân thể Lăng Tiêu dừng lại, quay đầu nói về phía không xa, xuất hiện đi. Người trẻ tuổi tầm 30 kia chậm rãi hiện ra, trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng, nhìn Lăng Tiêu nói, không hổ là quán quân chiến thần bảng, thực lực không tồi, không ngờ lại có thể nhìn thấu được ta. Ngươi làm sao biết người ta tìm chính là ngươi? Lăng Tiêu cười nhạt, thầm nói, ngay từ đầu gặp ngươi, khí của ngươi đã tập trung trên người ta, nếu ta còn không nhận ra là người tìm ta, chẳng phải ta đây là thằng ngốc sao? Người trẻ tuổi kia nói xong lại lắc đầu, dường như cũng cảm thấy mình hơi ngu ngốc. Sau đó lại nhìn Lăng Tiêu, nghiêm chỉnh nói, hôm nay ta tới đây, đại biểu cho gia chủ nhà ta tới cầu hòa. Lăng Tiêu hơi sửng sốt, có phần bất ngờ nhìn thanh niên này. Sau đó nói, ngươi nói, gia chủ nhà ngươi là người nào? Người trẻ tuổi cười, nơi này dường như không phải địa phương thích hợp để nói chuyện. Lăng Tiêu gật gật, sau đó bay lên không, đi ra ngoài thành. Thấy Lăng Tiêu bay đi, người thanh niên khẽ động, thân mình nhoáng lên một cái liền biến mất. Ngô Tú Nhi đang nằm úp sấp bên cửa sổ ngóng ra ngoài tức giận bật dậy, dậm dâm chân, khuôn mặt thanh tú nhăn lại, nói, hừ, khác gì với bọn rác rưởi háo sắc đâu chứ. Ngoài thành, trong một khu rừng sâu, thân thể Lăng Tiêu đứng lại, sau đó nhìn người thanh niên không nhanh không chậm. Lăng Tiêu hơi lau mồ hôi trên trán, tuy nói là vận công bức ra mấy giọt, nhưng với thực lực của người trẻ tuổi này vẫn có phần bội phục. Nếu không có thêm phân thân, bản thân chưa chắc đã là đối thủ của người này. Trong lòng Lăng Tiêu nghĩ, thân hình người thanh niên dừng lại, nhìn Lăng Tiêu, đi thẳng vào vấn đề, tại hạ tới từ gia tộc Âu Dương, giống như ngươi nghĩ. Tuy nhiên tới tìm ngươi, lại không phải để trả thù. Ánh mắt Lăng Tiêu nhíu lại. Lúc gã kia nói tới Âu Dương gia, trong nháy mắt Lăng Tiêu đã ở trong tư thế chuẩn bị chiến đấu. Nghe xong câu kế tiếp thì tinh thần hắn hơi thả lỏng một ít, tuy nhiên vẫn ngưng thần giới bị. Người thanh niên dường như với phản ứng của Lăng Tiêu làm như không thấy, nói tiếp: "Ngươi hãy nhìn cái này trước." Đọc truyện online nói xong, gã vung tay lên, trong tay liền xuất hiện một hộp gỗ, sau đó mở ra trước mặt Lăng Tiêu, bên trong rõ ràng là một đầu người. Lăng Tiêu nhìn thấy chợt sửng sốt, người này hình như hắn có quen mặt, ngay sau đó liền nhớ ra, người này là kẻ đã dẫn người của Âu Dương ra vây công mình khi mới tiến vào thánh vực. Người thanh niên khẽ mỉm cười, sau đó nói: "Lăng Tiêu, nếu ta có thể tới nơi này, tất nhiên cũng đã biết thân phận thực của ngươi, tuy nhiên ngươi cũng không cần sợ hãi, lần này ta tuyệt đối không có ý tứ nhằm vào ngươi, ngươi xem, thành ý của ta đã ở trong này rồi." Lăng Tiêu nhắm hai mắt lại, sau đó khẽ thở dài, lập tức mở ra, nhìn người thanh niên tự xưng là người Âu Dương gia, trầm giọng: "Nói đi, các ngươi muốn thế nào?" Loại cảm giác này, nói thật thì cũng không tốt. Ít nhất, với Lăng Tiêu mà nói, có cảm giác thất bại nghiêm trọng. Bản thân mình trăm phương nghìn kế giấu giếm thân phận, trong đó nguyên nhân lớn nhất không phải là để tránh né Âu Dương gia sao? Không nghĩ tới, kết quả là để cho người ta nhận ra, có lẽ lúc mình đánh với Thường Xuân Tiếu trên lôi đài là lúc lộ chân tướng, bị người của Âu Dương gia phát hiện. Tuy nhiên, họ giết người nhà của chính mình, lại đưa đầu người cho mình, việc này, chẳng lẽ Âu Dương gia sợ mình? Lăng Tiêu lắc đầu, chính hắn cũng không tán thành đáp án này. Trong cả Nam Châu chỉ Âu Dương gia tuy rằng không tính là hùng mạnh, nhưng so với mình thì tuyệt đối là một quái vật lớn. Người trẻ tuổi đối diện lại đang hứng chí đánh giá Lăng Tiêu, thấy bộ dáng nghi hoặc của Lăng Tiêu, gã nói: "Chuyện này từ lúc ban đầu chỉ là vì tranh chấp dưới nhân giới, không quan hệ với Âu Dương gia ở thánh vực. Mà sau khi ngươi tới thánh vực lại là Âu Dương huy chủ động khơi mào trả thù với ngươi. Chuyện này gia chủ Âu Dương gia và cả các trưởng lão đều không đồng ý. Lăng Tiêu, ngươi cũng hiểu được, với Âu Dương gia ta thì giao hảo với ngươi hơn xa so với đắc tội với ngươi. Chuyện ngươi biết về kiếm linh tạm thời chưa bàn đến, lại nói tới luyện đan thuật và trận pháp của ngươi, tại thánh vực cũng hình thành một phái riêng. Ngươi còn trẻ, nếu cho ngươi mấy ngàn năm, tại hạ tin rằng ngươi thậm chí có tiềm chất làm một đại tông sư." Lăng Tiêu nhìn người thanh niên của Âu Dương gia này, nghe hắn chậm rãi nói, trên mặt vẫn bất động thanh sắc. Trong lòng hắn vẫn nghĩ, gia chủ Âu Dương gia chủ động tìm mình cầu hòa, chẳng lẽ vì mình kết giao với thế lực cao nhất sao? Nếu thực là như thế, vậy bọn họ mất nhiều hơn được, bởi vậy mới giết một đệ tử của mình. Lăng Tiêu có quan hệ với thế lực cao nhất, nhưng còn chưa đạt tới tình trạng khiến cho người ta phải xuất đầu vì hắn, trừ phi Lăng Tiêu thật sự có thể xuất ra loại vốn khiến họ động tâm. Vấn đề là, loại vốn này Lăng Tiêu sẽ dễ dàng lấy ra sao? Người thanh niên Âu Dương gia tiếp tục nói. Cho nên, sau khi gia chủ và trưởng lão hội của Âu Dương gia nghiên cứu, quyết định giải quyết đoạn ân oán này với ngươi. Sau khi Âu Dương Huy chết, con cháu nhất mạch Âu Dương gia có thù hận trực tiếp với ngươi. Ngoại trừ những ở nhân giới bị ngươi vây khốn, tất cả đều đã chết hết. Lăng Tiêu khép hờ mắt nhìn người thanh niên, nói: "Âu Dương gia các ngươi, cam tâm làm như vậy sao?" Người thanh niên thản nhiên cười, nói: "Không có thù hận mãi mãi, chỉ có lợi ích mãi mãi. Thành ý của ta hẳn cũng đủ để đả động ngươi. Ta không biết vì sao ngươi còn có thể hoài nghi chúng ta như thế. Không thể bảo hộ con cháu dòng họ nhà mình cũng là một loại sỉ nhục lớn." Lăng Tiêu nhìn người thanh niên nói: "Ta không rõ lắm vì sao các ngươi lại ra quyết định này, nhưng có một điều ta có thể hiểu mà nói cho các ngươi. Nếu các ngươi đã làm như thế, như vậy thù hận giữa Lăng Tiêu ta và Âu Dương gia các ngươi có một đao đứt đoạn, nhưng muốn làm bằng hữu như vậy, thật xin lỗi, không thể nào. Lợi ích các ngươi đưa ra, trong mắt ta chưa chắc đã đáng giá. Lúc trước Âu Dương gia các ngươi sát hại một cô bé tay không tấc sắt, khi các ngươi lòng lang dạ sói phái người hủy môn phái của ta. Lăng Tiêu không tin các ngươi không biết chút gì. Cho nên, song phương chúng ta từ này về sau, cả đời không qua lại với nhau, giao hảo bằng hữu gì gì đó, ta không có hứng thú." Trên mặt người thanh niên Âu Dương gia cuối cùng cũng hiện lên thần sắc giận dữ. Hắn nhìn Lăng Tiêu, trầm giọng quát: "Lăng Tiêu, ngươi không biết là mình có phần quá phận hay sao? Ngươi cho là Âu Dương gia thật sự sợ ngươi hay sao?" Sau khi người thanh niên nói xong, từ trên người hắn tràn ra một luồng khí thế hùng mạnh, áp bách Lăng Tiêu, sau đó lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu, nói, nếu muốn giết ngươi hiện giờ dễ như trở bàn tay. Hừ, sở dĩ không giết ngươi, bởi vì lời nói của ta đều là sự thật. Mặc kệ quá khứ như thế nào, hiện giờ Âu Dương gia không muốn làm khó dễ ngươi. Ngươi còn không hiểu sao? Lăng Tiêu không hề sợ hãi, lắc đầu nói, ta không rõ, hơn nữa, hiện giờ không kiếm chuyện với ta, vậy về sau thì sao? Tin rằng nếu có cơ hội bỏ đá xuống giếng, các ngươi nhất định sẽ không bỏ qua, đúng chứ? Cuối cùng thì người thanh niên cũng hiện ra sự giận dữ, nhìn Lăng Tiêu, ánh mắt lạnh lẽo hẳn lên, hung hăng nói, Lăng Tiêu, ngươi không cho chúng ta chút thể diện nào. Nguyên thần thứ hai của Lăng Tiêu từ phương xa đang cấp tốc phóng tới nơi này, chỉ cần chờ đợi một lát là có thể đuổi tới. Sở dĩ Lăng Tiêu chọn địa phương này bởi vì nơi này cực kỳ hẻo lánh, tuy rằng còn trong phạm vi quận Bạch Lộ nhưng đã ra khỏi thành, trong phạm vi mấy chục dặm quanh đây không có người ở. Nếu đối phương thực sự gây bất lợi cho mình, như vậy, kể cả bản tôn lẫn phân thân cho dù không thể tru sát kẻ này, ít nhất thì bản thân cũng không phải chịu thiệt. Người thanh niên Âu Dương gia đứng yên như một pho tượng, không nhúc nhích, nhưng Lăng Tiêu cảm nhận được năng lượng vô cùng lớn trên người gã, chỉ cần động một cái cũng có thể khiến núi sụp, đất lở, thiên địa biến sắc. Đột nhiên, người thanh niên dường như cảm nhận được cái gì, lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu, ta còn xem thường ngươi rồi, thật không ngờ trong ngươi hấp tấp nóng vội như thế còn có thể tìm người tới giúp đỡ. Gã nói xong liền vươn tay phải. Thân hình như quỷ mị hung hăng đập xuống Lăng Tiêu. Trên không có một tàn ảnh lướt qua. Trong nháy mắt, thân hình người trẻ tuổi đã xuất hiện trước mắt Lăng Tiêu. Sau đó bàn tay dài trắng nón mang theo luồng lực lượng hủy diệt hung hăng đánh tới đầu Lăng Tiêu. Xuống tay tàn nhẫn tới cực điểm. Tinh kim nguyệt quang giáp trên người Lăng Tiêu bỗng xuất hiện. Rực rỡ rạng ngời. Đồng thời chân nguyên toàn thân vận lên cánh tay phải. Hung hăng nghênh đón bánh cánh tay của thanh niên Âu Dương ra. Hai trưởng giao nhau, phát ra một tiếng ầm lớn, một luồng năng lượng cực kỳ lớn từ tay hai người bắn ra bốn phương tám hướng, đại thủ trong phạm mấy chục thước xung quanh toàn bộ bị đánh bất cả gốc, đất bùn đều bị cuốn cả lên, bắn ra ngoài. Trong thiên địa là bụi mù mịt, tình cảnh xung quanh cực kỳ kinh người, thân thể Lăng Tiêu vội lùi lại về phía sau trên 100 mét, người thanh niên cũng lui về sau 50-60 thước, sau đó trên gương mặt cuối cùng cũng hiện lên vẻ hoảng sợ. Nhìn Lăng Tiêu không có gì biến hóa, chắp tay nói, các hạ thực lực mạnh mẽ, tại hạ bội phục, vẫn là câu nói kia, Âu Dương gia đã biểu hiện thành ý và thiện ý, lựa chọn cụ thể như thế nào thì xem bản thân các hạ vậy. Tuy nhiên, thực lực các hạ đủ mạnh, hy vọng tương lai còn có cơ hội luận bàn. Nói xong, thân hình người trẻ tuổi biến mất, một luồng năng lượng dao động từ phương xa truyền tới. Biết người thanh niên Âu Dương gia này đã đi mất, Lăng Tiêu mới nhổ ra một búng máu, thở hào hển, ra lệnh cho phân thân không cần tới. Tuy Lăng Tiêu không sợ người khác có thể nhìn ra được phân thân của mình, nhưng tình huống hiện giờ cẩn thận vẫn hơn. Trong lòng Lăng Tiêu nghĩ, người thanh niên Âu Dương gia này cũng có thực lực ít nhất là tiên thiên cao cấp. Khi hắn tới cũng không sợ mình đột nhiên ra tay, nói cách khác là có ý muốn thị uy. Thiện ý chúng ta đã cho ngươi. Nếu ngươi không thức thời thì cũng không ngại giết chết ngươi. Lăng Tiêu nghĩ vậy, lau máu trên khóe miệng, nhìn mấy bóng người đang từ quận Bạch Lộ chạy tới, bóp nát một tấm phù thổ độn trong tay, thân hình biến mất tại chỗ. Lúc Lăng Tiêu quay về nhà trọ thì sắc trời đã chạng vạng tối. Thoạt nhìn Lăng Tiêu bây giờ và trước đó cũng không có gì khác biệt. Thấy Tương Vân Sơn còn cười hỏi, Vân Sơn, chiêu mộ nhân thủ như thế nào rồi? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 490, con đường phía trước. Tương Vân Sơn thấy Lăng Tiêu trở về, cười nói, chủ công, thật không ngờ lực hiệu triệu của ngài lại lớn như vậy, mấy ngày hôm nay chúng tôi đều vội vã vô cùng, cho tới hôm nay đã chiêu mộ được hơn 1000 người, toàn bộ đều là đối tượng tinh anh, tiềm lực tuổi trẻ thật là tốt, hơn nữa hẳn là không có con cháu quý tộc trong đó. Đương nhiên đây mới chỉ là bước đầu khảo sát của chúng ta, sau này chúng ta còn có thể tiếp tục khảo sát tiếp. Nhân thủ của chúng ta hiện giờ có rất nhiều, chủ công muốn bắt đầu phát triển từ đâu đây? Là dựa vào kẻ khác, hay là đi làm lính đánh thuê và con đường của kẻ mạo hiểm? Trong thánh vực, các thế lực nhỏ muốn phát triển, thường có vài cách. Thứ nhất, chính là tìm một thế lực lớn để dựa vào. Loại này là biện pháp phát triển nhanh nhất, chỉ cần nộp một phần thu nhập lên trên là có thể được thế lực đó che chở, bình thường thì không cần trả giá nhiều lắm. Chỉ trừ trường hợp thế lực đó gặp phải biến cố lớn, như vậy, các thế lực nhỏ phụ thuộc sẽ trở thành lực lượng bổ sung. Tuy nhiên, nói như thế nhưng thực sự khi tới thời điểm đó, trên cơ bản thì hậu quả không lớn. Cho nên, dựa vào thế lực lớn mà phát triển, chính là cách mà tuyệt đại đa số các thế lực mới phát lựa chọn. Đương nhiên, cũng có người khinh thường cách làm này, cho rằng tự thân phát triển mới là tốt nhất. Vì vậy cũng có người lựa chọn trở thành lính đánh thuê hoặc là tổ chức mạo hiểm đoàn. Diện tích thánh vực cực kỳ rộng lớn, nhân khẩu đông đảo, tất nhiên là phạm vi hoạt động của lính đánh thuê cũng rất rộng. Trở thành một tổ chức lính đánh thuê, chỗ tốt lớn nhất chính là tự do, hơn nữa nguy hiểm không cao. Trong thánh vực tuy không có các quốc gia như nhân giới, nhưng lại có các gia tộc. Trong phạm vi thế lực của họ thật ra cũng không khác với quốc gia là bao, cũng sẽ có người duy trì trật tự. Khuyết điểm của lính đánh thuê thì tất nhiên là địa vị không cao, vì đối tượng phục vụ của họ phần nhiều là người thường trong thánh vực. Các gia tộc lớn rất ít khi thuê lính đánh thuê đi làm việc. Do đó mà trong thánh vực, lập nên đoàn lính đánh thuê trên cơ bản là những kẻ không có chí hướng quá lớn, chỉ cầu lăn lộn kiếm cơm no áo mặc mà thôi. Cách thứ ba, chính là thành lập một tổ chức kiểu mạo hiểm đoàn. Việc mà tổ chức kiểu này làm nhiều nhất, chính là tiến vào những vùng núi nổi tiếng, nơi đầm lầy ao hồ trong thánh vực, nơi chưa có vết chân người qua lại để tìm kiếm khoáng mạch tinh thạch, các loại dược liệu quý hiếm và các loại bảo vật. Bình thường thì, những võ giả tham gia mạo hiểm đoàn đều là những người có đủ tinh thần thám hiểm và lòng nhiệt huyết. Có mạo hiểm đoàn rất nhiều năm bị khốn trong thất vọng cùng cực, nhưng lại có nơi phất lên chỉ trong một đêm. Tuy nhiên, việc phát sinh nội chiến trong mạo hiểm đoàn cũng là việc thường xuyên. Đối mặt với của cải, không phải ai cũng có thể bảo trì bình tĩnh. Cho nên, số lượng mạo hiểm đoàn trong thánh vực vô cùng thưa thớt, mà cho dù có cũng không thể vượt quá 100 người. Bởi vậy Tương Vân Sơn cho rằng, lấy tài nguyên trên người chủ công lúc này thì lựa chọn loại thứ nhất, tìm một thế lực lớn dựa vào, chính là lựa chọn tốt nhất. Không phải không có khả năng khác, tỉ như trực tiếp thành lập căn cứ của chính mình, sau đó tự thân kinh doanh, hoặc là có một khoáng mạch tinh thạch riêng, sau đó lặng lẽ phát triển thế lực. Đương nhiên, mặt khác của biện pháp này chính là khả năng không lớn. Thánh vực đã phát triển nhiều năm như vậy, giờ muốn trực tiếp thành lập một căn cứ riêng tiến hành phát triển, cản trở rất nhiều, khó khăn rất cao. Về phần có một khoáng mạch tinh thạch, cái việc này căn bản là không tồn tại, bởi vì nó không phù hợp với tình hình thực tế. Tuy nhiên, căn cứ vào hiểu biết của Tương Vân Sơn mấy ngày qua đối với chủ công này, hắn cảm giác chủ công rất có thể sẽ đồng ý cách tự mình thành lập căn cứ, sau đó tiến hành phát triển. Bản thân hắn không đồng ý như vậy. Khuyết điểm quá nhiều, thậm chí không cần nhắc tới, khiến cho người khác chú ý tới, đối với một thế lực mới phát, là một điểm chí mạng. Dưới bóng đại thụ mới được hưởng gió mát, cho nên Tương Vân Sơn chuẩn bị tham khảo ý kiến của chủ công, sau đó lại khuyên nhủ sau. Lông mày Lăng Tiêu nhướng lên, nhìn Tương Vân Sơn hỏi, tiên sinh cho rằng, chúng ta nên phát triển thế nào là tốt nhất? Tương Vân Sơn không thể nhìn ra được từ trên mặt Lăng Tiêu xem hắn nghĩ gì, chỉ có thể nói, tôi cảm thấy, chúng ta nên chọn cách dựa lưng vào một thế lực để phát triển sẽ tốt hơn. Lúc này chủ công đang có quan hệ với rất nhiều thế lực cao nhất, nhưng dựa vào thế lực đỉnh cấp này lại khó có thể thoát ly. Cho nên, tôi cảm thấy, lúc này lựa chọn tốt nhất của chúng ta, chính là trở lại thành Vọng Thiên, dựa vào Ngô gia. Trước hết không nói Ngô tiểu thư có ưu ái với chủ công, chỉ bằng vào danh khí hiện giờ của chủ công thì Ngô gia nhất định sẽ không cự tuyệt cho chúng ta dựa vào. Lăng Tiêu hỏi, vậy sau này thì sao? Tương Vân Sơn nói, sau này, tất nhiên là chúng ta chậm rãi phát triển, mượn Ngô gia một ít năng lượng để dùng, phát triển thế lực riêng của chúng ta. Không tới 100 năm tôi tất có thể khiến cho thế lực của chủ công trở thành gia tộc cỡ trung. Lăng Tiêu gật gật đầu cười hỏi, khi đó, Ngô gia nuôi hổ thành họa, tiên sinh cho rằng chúng ta và Ngô gia khi đó làm sao sống chung? Tương Vân Sơn thản nhiên cười nói, nếu dễ dàng bị chúng ta lấn át như vậy, thế thì chỉ có thể nói là họ vô năng, thật sự không nên trách tội lên đầu chúng ta. Trong thánh vực này, mỗi ngày đều có thế lực mới phát, lại mỗi ngày đều có thế lực ngã xuống. Những gia tộc có thể tồn tại mấy vạn năm, mười mấy vạn năm, thậm chí từ trước thời chúng thần chiến đều có phương thức sinh tồn riêng của mình, không cần chúng ta xen vào. Bạn đang đọc truyện tại truyện FULVN tuy trong lòng Lăng Tiêu có chủ ý khác, nhưng thực sự tin phục lời nói của Tương Vân Sơn. Từ khi Lăng Tiêu tới Thánh Vực tới nay, hạng người ăn chơi trác táng, không học vấn không nghề nghiệp như dưới nhân giới tuy rằng cũng có, nhưng nhìn chung thì những con cháu gia tộc này không có ai là nhân vật đơn giản. Ngay đến cả lão tam của Ngô gia Ngô Lượng kia, thoạt nhìn thì ăn chơi trác táng lỗ mãng, nhìn thực tế thì sao? Lăng Tiêu tuy chỉ biết về gã có hạn, nhưng cũng không tin Ngô Lượng chỉ nông cạn như bề ngoài của gã vậy. Tương Vân Sơn lại nói tiếp. Vân Sơn biết ánh mắt của chủ công rộng lớn, suy nghĩ cũng không cứng nhắc, có lẽ chẳng bao lâu sau sẽ trở nên nổi tiếng, nhưng đang ở đầu giai đoạn phát triển, hay là khiêm tốn một chút. Lăng Tiêu gật gật đầu, bỗng nhiên vung tay lên, bày ra một đạo kết giới trong phòng, sau đó nhìn Tương Vân Sơn, cười nhẹ nói. Nếu ta nói cho ngươi, ta chính là Lăng Tiêu, ngươi còn giữ ý tưởng như vậy nữa không? Tương Vân Sơn nghe xong, trong lòng nao nao, sau đó nhìn Lăng Tiêu nói. Là Lăng Tiêu, đúng vậy, vốn ta còn muốn sau khi quay về Thành Vọng Thiên mới nói cho người chuyện này, nhưng không ngờ lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, thậm chí có phần ngoài dự đoán của ta, bao gồm cả việc chúng ta có thể chiêu mộ nhiều người như vậy trong thời gian ngắn. Ta tin tưởng, trong mắt người khác, ta là một thanh niên có dạ tâm to lớn, trong tay ta lại nắm giữ không ít thứ khiến cho họ cảm thấy hứng thú. Đúng vậy, cho nên tôi mới muốn chủ công dựa vào một thế lực gia tộc, tạm thời tránh đầu sóng ngọn gió. Lăng Tiêu cười khổ nói. Vân Sơn có từng nghĩ tới, bây giờ còn có thế lực nào dám mời chào chúng ta nữa không? Tương Vân Sơn hơi sửng sốt, ngay sau đó liền giật mình nói. Là Vân Sơn quên mất. Đúng vậy, trong tay chủ công nắm giữ mấy thứ này, dựa vào thế lực một nhà đều khiến các thế lực khác cảnh giác, thậm chí đỏ mắt. Không cần nói gì khác, trong Thành Vọng Thiên có ba thế lực lớn Ngô Vương Tôn. Nếu dựa vào Ngô gia như vậy, hai nhà Vương Tôn nhất định sẽ cực kỳ khẩn trương, không tiếc bất cứ giá nào để đả kích chúng ta, thậm chí cả Thành Vọng Thiên. Tương Vân Sơn nói xong, trên trán bỗng đổ mồ hôi lạnh, sau đó nhìn Lăng Tiêu, vẻ mặt hổ thẹn nói. Vân Sơn nhiều năm chưa từng tự hỏi mấy vấn đề này, suy xét không chu toàn, thật sự là hổ thẹn. Lăng Tiêu cười khoát tay, nói. Cho nên, chuyện này chúng ta cứ trở về Thành Vọng Thiên mới quyết định cũng không muộn. Tương Vân Sơn nhìn Lăng Tiêu, bỗng nói. Chủ công chính là thiếu niên nhân giới đã một kiếm chém nát cửa thánh vực sao? Lăng Tiêu bật cười. Ngươi nghĩ sao? Tương Vân Sơn mặt vàng như nến, vẻ mặt khó tin, trợn mắt há mồm nói. Nói vậy, ngài chính là Lăng Tiêu, người có ý thuật và trận pháp thần kỳ mà không ít thế lực trong thánh vực chú ý sao? Lăng Tiêu gật gật đầu, cười khổ, xem ra, tên của ta quả thực rất nổi tiếng. Tương Vân Sơn lại lắc lắc đầu nói, chủ công người sai rồi, biết đến chủ công người phần nhiều là những gia tộc còn có hậu nhân dưới nhân giới. Chỉ có bọn họ mới có thể thường xuyên chú ý đến sự tình dưới nhân giới. Về phần nói tôi biết về chủ công lại là vì sau một kiếm kinh thiên kia của chủ công, một kiếm đánh nát truyền tống trận của Âu Dương gia, muốn chữa trị không có ngàn năm là không thể. Ha ha, chuyện này khiến cho Âu Dương gia trở thành trò cười, mà chủ công nổi danh ở thánh vực cũng là vì chuyện này. Lăng Tiêu thấy nao nao nói, truyền tống trận bị đánh nát. Tương Vân Sơn nói, chủ công không biết. Lăng Tiêu gật gật đầu nói, đúng là ta không rõ lắm. Tương Vân Sơn gật gật đầu nói, chủ công không biết cũng là bình thường, cánh cửa thánh vực có hai cách mở ra, chủ công đến đây lâu vậy cũng đã biết rồi chứ. Thấy Lăng Tiêu gật đầu, Tương Vân Sơn nói tiếp, cánh cửa thánh vực do con người mở ra, trên thực tế chỉ là mở truyền tống trận mà thôi. Khi truyền tống trận mở ra, sẽ tự hành tìm kiếm khí tức thực lực thánh giai, sau đó hút vào. Cho nên khi chủ công bổ nát cánh cửa thánh vực kia, hẳn là trước đó họ đã nhìn thấy chủ công chiến đấu, sau đó mở ra truyền tống trận nhưng lại bị chủ công bổ vỡ, truyền tống trận bị thương nặng, muốn khôi phục cần rất nhiều năm. Cho nên, Âu Dương gia có thủ với chủ công cũng là hợp tình hợp lý. Lăng Tiêu lại hỏi, cánh cửa thánh vực sau khi bị bổ vỡ thì sẽ thế nào? Tương Vân Sơn cứng họng nhìn Lăng Tiêu, lắp ba lắp bắp phun ra một câu. Không ngờ còn bổ nát cả cánh cửa thánh vực hình thành tự nhiên. Không đợi Lăng Tiêu gật đầu, Tương Vân Sơn đã thấy được đáp án trong mắt hắn, không thể tin nổi. Ách, loại cường giả này, quả thực là có 102 a. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 491, cảnh báo có thể khiến cho Tương Vân Sơn, kẻ từng là thiếu chủ của một thế lực đỉnh cấp, kinh ngạc đến mức này, coi như ngoài Lăng Tiêu chưa từng có ai. Được biết thân phận thực sự của Lăng Tiêu, những tính toán ban đầu của Tương Vân Sơn đột nhiên đều bị phủ định. Điều này làm cho vị đại công tử này buồn bực, cáo từ Lăng Tiêu, trở về an bài lại. Bởi vì hắn đã có được đáp án chuẩn xác từ chỗ Lăng Tiêu. Chủ công hắn muốn bắt đầu từ việc thành lập căn cứ riêng, sẽ không phụ thuộc vào bất cứ kẻ nào, thế lực nào. Tương Vân Sơn phải đối mặt với vấn đề, trên người Lăng Tiêu có quá nhiều bí mật. Nếu đợi đến lúc thân phận của hắn lan ra khắp thiên hạ rồi, thì bất kể là dựa vào thế lực nào cũng không thể. Cho nên, hắn cũng tiếp nhận kế hoạch của Lăng Tiêu. Lại qua 3 ngày, thủ hạ của Lăng Tiêu đã có tổng cộng là hơn 1.500 người, mà những người này không có chỗ nào không phải là tinh anh được bọn Tương Vân Sơn và Vương Chân tuyển chọn ra. Mỗi người đều có được thực lực có thể gia nhập gia tộc trung cấp, điểm này cũng khiến Lăng Tiêu vô cùng vừa lòng. Không biết Tương Vân Sơn nói gì với họ, có phải là cấy vào đầu mỗi người một hạt giống không? Lăng Tiêu không hỏi, Tương Vân Sơn cũng không nói gì. Hơn 1.500 người này đều được Tương Vân Sơn an bài tới các nhà trọ phụ cận, chỉ còn chờ Lăng Tiêu làm kiểm nghiệm cuối cùng. Sau khi không có vấn đề gì liền rời khỏi quận Bạch Lộ, trở về thành Vọng Thiên. Trên thực tế, mấy ngày này thực ra vô số thế lực đều chiêu mộ cả nắm nhân tài. Cho nên hành động của đám người Lăng Tiêu vẫn chưa khiến cho nhiều người chú ý lắm. Mọi người đều biết, quán quân chiến thần bảng năm này có dạ tâm muốn thành lập thế lực của bản thân. Người không quan tâm tới chiếm đa số. Thành lập thế lực và vũ lực tự thân của một người thực sự không có quan hệ quá lớn. Nếu thực sự có cái năng lực này, thì cho dù thực lực cực kỳ bình thường cũng có thể trưởng quản cả một thế lực khổng lồ. Nếu chỉ là bậc mãng phu, cho dù là trí cường giả lại có ích gì. 30 dặm ngoài quận Bạch Lộ, một vùng rừng rậm trải dài vô tận. Một con đường xuyên qua giữa phiến rừng này. Từ trên cao nhìn xuống căn bản là không thấy được con đường này. Tất cả đều bị những cây đại thụ che trời ngăn trở. Giờ phút này, Lăng Tiêu dừng lại đứng trước khu rừng, đứng trên mặt một khối đá nhìn hơn 1.500 võ giả. Trong đó tuyệt đại đa số đều là những thanh niên cực kỳ trẻ. Chỉ có một ít lão nhân, Lăng Tiêu biết. Đây hơn nửa là luyện đan sư do Tương Vân Sơn mời chào tới. Bản thân Lăng Tiêu tuy có được thuật luyện đan cao siêu, nhưng không thể dễ dàng bày ra trước mắt người khác. Cho nên có những luyện đan sư này dưới tay, vừa lúc có thể che lấp rất nhiều chuyện. Chuyện sắc hiệp hiện giờ, thủ hạ của Lăng Tiêu, những người hiện là người quản lý cao tầng lâm thời, đều đã biết thân phận thật của Lăng Tiêu. Trương Dương, Vương Chân, Tương Vân Sơn, Ngô Tú Nhi đã biết. Còn về Thiết Đản, hắn biết hay không biết không có gì khác nhau. Trương Dương và Vương Chân sau khi biết thân phận thật sự của Lăng Tiêu, phản ứng biểu hiện ra ngoài gần như không khác lắm, đều đối với tuổi của Lăng Tiêu không thể tin được, sau đó lại có cảm giác thất bại thật nặng nề. Vốn Vương Chân có dạ tâm lớn, nhưng hiện giờ lại thay đổi không ít. Tuy rằng nhiều thứ không thể thay đổi trong thời gian ngắn, nhưng ít ra cũng có một chút. Loại kính nể hắn dành cho Lăng Tiêu là thật đến không thể thật hơn. Lăng Tiêu quan sát nhóm người này, bỗng nhiên nhớ tới thời điểm mình vừa mới được phong đất, cảnh tượng Lăng Võ mang theo đám đàn ông kia xuất hiện trước mắt mình. Thời gian như nước, trong lòng Lăng Tiêu cảm thán một tiếng, tuy tình cảnh tương tự, nhưng phản ứng của song phương tuyệt đối không giống. Năm đó đám đàn ông dưới tay Lăng Võ phân nửa là khinh thường tiểu tử thối Lăng Tiêu, cho rằng hắn chỉ là một kẻ ăn chơi chắc táng dựa hơi trưởng bối che chở mà thôi. Hơn nửa cái tên Lăng Tiêu phế vật vô cùng vang dội. Đám hán tử cứng bong bong như sắt kia không phục hắn là điều bình thường. Nhưng đám người này lại nhìn mình bằng ánh mắt sùng bái, nóng rực. Lăng Tiêu trầm ngâm một chút, cao giọng nói. Tiêu Mỗ nhận được sự quan tâm chú ý của chư vị bằng hữu, nguyện ý đi theo Tiêu Mỗ cùng đi khai phá, sáng tạo tương lai. Tiêu Mỗ ta vô cùng cảm kích. Tuy nhiên, có vài câu từ tục tiểu phải nói trước, miễn cho tới lúc đó lại khiến mọi người thất vọng. Hơn 1.000 người phía dưới lặng ngắt như tờ, mỗi người đều chăm chú lắng nghe Lăng Tiêu. Vương Chân đứng sau Lăng Tiêu không nhịn được thở dài một tiếng. Chẳng lẽ đây chính là sự khác nhau giữa kẻ bề trên trời sinh và người thường sao? Chủ công mấy ngày này gần như chưa từng lộ diện, nhưng những người này đối với hắn chỉ có sùng bái, không có chút oán giận nào. Họ tuy rằng cũng nghe theo hiệu lệnh của Vương Chân ta, nhưng cũng chỉ là nghe theo mà thôi. Tuy nhiên, nghĩ đi nghĩ lại thì đi theo một người như thế nếu thực sự có thể đánh hạ được một cơ nghiệp to lớn, Vương Chân ta đây không phải cũng thực hiện được giấc mơ thuở nhỏ sao? Chẳng bao lâu trước đây, giấc mộng của ta chỉ là được làm một đại tướng quân mà thôi. Năm đó, trong mắt đứa trẻ Vương Chân, đại tướng quân trong gia tộc có thực lực siêu cường, uy phong lẫm lẫm, hiệu lệnh ngàn quân. Cảnh tượng nhất tướng công thành vạn cốt khô này khiến cho nhiệt huyết của Vương Chân năm đó sôi trào, không thể kiềm chế được. Trưởng thành rồi, Vương Chân mới hiểu được, phía trên đại tướng quân vẫn còn rất nhiều người cai quản người của hắn. Cho dù là gia chủ hoặc đại trưởng lão có quyền lợi cao nhất kia thì sao, vẫn còn gia tộc còn hùng mạnh hơn gia tộc mình. Tóm lại, Vương Chân đã từng trầm mê, hắn không biết tới khi nào thì điều mà hắn truy cầu mới có thể đình chỉ được. Lúc còn trong gia tộc, thiếu chủ đề phòng hắn như đề phòng kẻ cướp, bức Vương Chân không thể không tạo một gương mặt kiêu ngạo ương ngạnh, cứ giả bộ như vậy đã nhiều năm rồi. Ngẫm lại hiện giờ đi theo Lăng Tiêu, với bản thân cũng là một lựa chọn tốt rồi. Ít nhất, không cần phải đề phòng thiếu chủ phái người tới giết hắn suốt như trước đây, lại càng không cần phải suy nghĩ xem, đến cùng là mình muốn cái gì, được cái gì, thì là cái đó đi. Trong lòng Vương Chân nghĩ, đồng thời khi nghe thấy những lời Lăng Tiêu nói, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác bội phục, chủ công hắn còn nhỏ tuổi, vậy mà đã có kiến giải và trí tuệ bậc này, chính là người làm đại sự. Không biết trước kia, các ngươi là người như thế nào? Lăng Tiêu nói xong, sau đó nhìn lướt qua những người ở dưới, lại nhìn lướt qua đám người Tương Vân Sơn và Vương Chân, những người này không nhịn được càng thẳng người thêm. Nhưng ở đây, ta muốn nói với các ngươi một lần thôi. Hiện giờ ta, hai bàn tay trắng, vừa không có một quáng mạch cho các ngươi an tâm tu luyện, cũng không có một thế lực hùng mạnh để dựa vào. Ta sẽ không tạo lập một đoàn lính đánh thuê, lại càng không bắt các ngươi đi làm mạo hiểm giả, cái con đường phát tài nhờ những kẻ chết thay. Tiếng nói của Lăng Tiêu ngày càng lớn dần. Của cải lớn nhất hiện giờ của ta chính là các ngươi, là những kẻ thanh niên nhiệt huyết này, những thủ hà có giấc mộng của chính mình. Ta có thể nói rõ cho các ngươi, lựa chọn của ta là con đường khó đi nhất. Chúng ta phải bắt đầu từ đầu, thành lập căn cứ của chính mình, phát triển sự nghiệp của chính mình, thậm chí ngay cả lương thực cũng phải tự bản thân chúng ta trồng trọt, bởi vì chúng ta không có tiền mua. Ngô Tú Nhi đứng cùng với đám con cháu và các hộ vệ Ngô gia, từ xa xa nhìn sang bên này, ánh mắt tràn đầy sự si mê. Lăng Tiêu thành lập nên một thế lực, cũng không muốn gạt Ngô gia, tuy không nghĩ rằng sẽ quá dựa vào Ngô gia, nhưng giao hảo với một gia tộc như vậy đối với một thế lực mới phát mới là có lợi. Một tên con cháu chi phụ thấy vẻ mặt si mê của Ngô Tú Nhi, bất mãn nhẹ giọng than thở, một kẻ nghèo hèn, lừa gạt một đám đại ngốc, có cái gì đẹp. Chi phủ của Ngô gia cũng chia làm nhiều loại, nói tới chuyện này lại nói tới thân phận cao quý hay không. Hơn nữa, lần chiến thần bảng lần này, lọt vào 100 tên đầu tên chính là tên con cháu Ngô gia này, coi như là lấy được thành tích hoàn mỹ. Cũng là lần tốt nhất khi Ngô gia phái ra đám con cháu lần này. Kiêu ngạo tự mãn thực ra thì chưa tới, tuy nhiên vẻ mặt rồi giọng nói kia, nhiều ít có chút ngạo khí thôi. Lăng Tiêu nói xong, hơn ngàn người ở dưới không có bất cứ kẻ nào lộ ra thần sắc kinh ngạc nào. Điều này chứng tỏ Tương Vân Sơn và Vương Chân đã nói cho họ ngay khi chiêu nạp, nhưng có thể nói là nói còn thảm hơn họ. Trong lòng Lăng Tiêu rất vừa lòng, lừa gạt đối với những người cống hiến cho ngươi chính là một đả kích chí mạng. Lăng Tiêu đã quyết định, sau khi trở lại thành Vọng Thiên, tìm được nơi lập căn cứ rồi sẽ công khai thân phận của mình cho mọi người. Hiện giờ ở đây Lăng Tiêu cũng không muốn khiến cho dư luận xôn xao. Xem ra các ngươi đều đã rõ tình cảnh sắp tới của chúng ta. Lăng Tiêu thản nhiên nói, một khi đã như vậy, từ nay về sau ta sẽ dẫn dắt các ngươi, khai sáng một cục diện hoàn toàn mới. Hơn ngàn người đều gầm lên một tiếng cực kỳ chỉnh tề, thanh thế kinh người. Đám con cháu Ngô gia vốn bĩu môi khinh thường ngay lập tức đều ngậm chặt miệng lại. rất khó để nhận xét có nên khinh bỉ một người hay không. Nhưng nếu cho rằng não người ta không đủ dài, thì chính là mình không có óc. Trong nội tâm thì khinh bỉ Tiêu Phong, cũng chưa chắc đã không có sự bội phục. Sở dĩ còn cứng đầu cái cố chẳng qua là lòng ghen tị muốn phá quấy mà thôi. Lúc này, từ chân trời phía xa bỗng nhiên có một bóng người bay tới như điện xẹt. Ngay lúc tới nơi đứng của đám người, Lăng Tiêu chợt rơi xuống. Lăng Tiêu nao nao, Tương Vân Sơn lại hét lớn một tiếng liền lao tới trước mặt người đó. Trong miệng hét lớn, Tuyết Ngọc, nàng làm sao vậy? Lăng Tiêu sửng sốt, thầm nghĩ người Tương Vân Sơn nói tới có phải là tình nhân kia không? Sao lại xuất hiện ở đây? Bởi vì trước đó Tương Vân Sơn cũng không báo chuyện Hạ Tuyết Ngọc làm việc bên cạnh Tương Vân Bưu cho Lăng Tiêu biết, hắn sợ chủ công phân tâm. Lấy tính tình chủ công, nếu biết Tuyết Ngọc ở cùng với Tương Vân Bưu chắc chắn sẽ vì mình mà phân tâm. Tương Vân Sơn tin rằng, bằng sự thông minh của Hạ Tuyết Ngọc, nếu không có chuyện cực kỳ quan trọng, tuyệt đối không thể tách rời Tương Vân Bưu một giây. Giờ phút này khóe miệng Hạ Tuyết Ngọc hơi trào ra vệt máu tươi, cố gắng mở to mắt, thống khổ nhìn Tương Vân Sơn, thản nhiên cười, nói đứt quãng. Vân Sơn ca, Tuyết Ngọc không thể cùng chàng, vĩnh viễn sánh cùng thiên địa. Không thể cùng chàng, đi tới tần giới ngắm trời chiều, xem mặt trời mọc, các người, đi mau, Tương Vân Bưu sớm đã giết cả nhà thiếp, sớm đã phải nghĩ đến, bọn họ, sợ là sắp, đuổi tới rồi, chàng đi mau. Tương Vân Sơn gần như không chút do dự, quay lại quỳ sụp cuống trước Lăng Tiêu, khóc lóc nức nở, chủ công, cứu nàng, cái mạng này của Vân Sơn, vĩnh viễn đều là của người. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 492, ngầm ra tay độc ác. Lăng Tiêu đi tới vài bước, nâng Tương Vân Sơn lên, cả giận nói, khi nào ngươi nói lời này, cút đi, hãy cho ta xem xét. Bị Lăng Tiêu mắng một câu, trong lòng Tương Vân Sơn trái lại dâng lên một luồng ấm áp to lớn, mũi có chút ê ẩm, quay mặt qua chỗ khác. Tuy nhiên hắn lập tức quay sang, ngồi xuống bên cạnh Hạ Tuyết Ngọc, cầm lấy tay Hạ Tuyết Ngọc, thần tình khẩn trương nhìn cô gái hắn yếu nhất. Một số con cháu của Ngô gia thấy tình hình này, nhận ra Tương Vân Sơn là ai, lúc này sắc mặt tái nhợt, quay về phía Ngô Tú Nhi nói, đại tiểu thư, chúng ta có lẽ nên nhanh chóng đi ngay. Chuyện này cũng không phải chúng ta có thể giải quyết, người đàn ông kia chính là con trai lớn của gia tộc đỉnh cấp Tương gia, mấy chục năm trước bỏ trục xuất hắn khỏi gia môn, nghe nói người con gái kia hại hắn. Người xem, hiện tại cô gái kia bản thân bị trọng thương tìm đến, khẳng định là, vẻ mặt Ngô Tú Nhi khinh miệt ngắt lời đám con cháu gia tộc, sau đó nói, nhìn đức hạnh của các ngươi kìa, điểm ấy cũng sở thành như vậy. Đừng nói Tiêu tiên sinh là đại ân nhân của Ngô gia chúng ta. Gã Tương Vân Sơn kia chính là thủ hạ của Tiêu tiên sinh. Cho dù chỉ là người qua đường, chúng ta cũng có thể có loại tinh thần gặp chuyện bất bình, rút dao tương trợ. Hừ, thật không biết các ngươi phát triển như thế nào. Nếu như gia tộc xuất hiện nguy hiểm, các ngươi có thể chạy nhanh hơn thỏ hay không chứ? Lời nói của Ngô Tú Nhi khiến sắc mặt đám con cháu Ngô gia đỏ bừng lên. Giải thích, đại tiểu thư, chuyện này không thể gộp chung lại, không giống như vậy đâu. Có gì không giống chứ? Ngươi tự tiếp nói tính người đáng ghê tởm rồi. Ngô Tú Nhi quay đầu liếc mắt nhìn đám con cháu Ngô gia, muốn đi thì các ngươi đi đi, chuyện này không có liên quan đến các ngươi. Ta không đi, ta muốn ở đây xem sao. Nói xong liền đi tới bên cạnh Lăng Tiêu. Một đám thị vệ bên người Ngô Tú Nhi tuy rằng trong lòng cũng không tán thành chuyện đại tiểu thư đi theo giúp vui, tuy nhiên bọn họ có ấn tượng vô cùng tốt với Lăng Tiêu. Đại tiểu thư nói đúng, đó là ân nhân của Ngô gia. Nếu như không có Tiêu tiên sinh, hiện tại công tử chỉ sợ cũng đã. Cho nên, Tiêu tiên sinh gặp nạn, chúng ta nhất định không thể ngồi yên mà không màn tới. Một đám con cháu còn lại ngơ ngác nhìn tình cảnh này, không có đi tới, cũng không thể tự mình rời khỏi. Nếu như đại tiểu thư thật sự có nguy hiểm gì, như vậy sau này bọn họ nhất định không có ngày sống yên. Xuất thân trong gia đình lớn, từ nhỏ phát triển trong nơi này, nếu như mất đi chỗ dựa của gia tộc, có thể sống sót hay không cũng còn là một vấn đề. Tuy nhiên, muốn bọn họ cùng đi, đó cũng là chuyện không có khả năng. Biết rõ chuyện này cổ quái, còn cùng đi vào đó không phải là nghĩ khí mà là ngu ngốc. Đương nhiên, bọn họ nhất định sẽ không dám nói với Ngô Tú Nhi. Lăng Tiêu giơ tay dò xét khí tức của Hạ Tuyết Ngọc, phát hiện lúc này khí tức mỏng manh, bản thân bị trọng thương. Lăng Tiêu lập tức đặt tay lên mạch đập của Hạ Tuyết Ngọc, trên mặt lập tức lộ ra vẻ cực kỳ cổ quái, trong mắt chợt lóe lên một chút khiếp sợ, thậm chí không có bất cứ kẻ nào có thể bắt gặp ánh mắt của Lăng Tiêu. Kịch độc mà Ngô Dung chúng một lần nữa lại xuất hiện, mà lúc đó gã thuộc nhánh Vương gia điều phối ra loại độc dược này, không phải đã chết rồi sao? Hơn nữa, Tương gia cách Vọng Thiên Thành với khoảng cách xa đến vạn dặm, hai bên này lại không có xung đột lợi ích, chẳng lẽ có thể căng đến cỡ đó sao? Nhớ rõ lúc ấy khi rời khỏi Vọng Thiên Thành, trong ý tứ của Ngô Anh, trên cơ bản đám người Ngô gia đã nắm được phần lớn chứng cứ về chuyện này, nói mấy thế lực gia tộc trong Vọng Thiên Thành giở trò. Chẳng lẽ nói, trong chuyện này không đơn giản vậy sao? Còn có bóng dáng Tương gia hay sao? Lăng Tiêu nghĩ vậy, lại hơi thoáng nhíu mày, nếu thực sự có liên quan đến Tương gia, như vậy bọn họ lại sử dụng loại kịch độc có thể được mình phá giải. Đối với sự hiểu biết của mình về loại độc dược này mà nói, căn bản không đáng giá nhắc tới, như vậy bọn họ làm như vậy là có ý gì? Nghĩ vậy, Lăng Tiêu dùng tinh thần lực bao vây toàn thân Hạ Tuyết Ngọc, sau đó bắt đầu tra xét tỉ mỉ. Cùng lúc Lăng Tiêu hành động, hơn 1.500 người đều tự giác quay thành một vòng lớn, vây quanh Lăng Tiêu vào trong, đồng thời toàn bộ thân thể quay ra ngoài, bắt đầu cảnh giới. Từ trên điểm này có thể nhìn ra được tố chất của đám người mà hai người Tương Vân Sơn và Vương Chân chọn cao bao nhiêu. Tinh thần lực của Lăng Tiêu khổng lồ, được khống chế vô cùng chính xác, theo đó từng chút một tràn vào trong kinh mạch của Hạ Tuyết Ngọc, giống như nước suối từ trên núi chảy xuống dưới, gần như chỗ nào cũng đi qua, bao trùm mọi ngóc ngách kinh mạch của Hạ Tuyết Ngọc. Dùng tinh thần lực truy tìm độc, đừng nói là trong thánh vực, chỉ sợ ngay cả tu chân giới, Lăng Tiêu cũng là một người duy nhất. Tuy rằng chưa chắc quá hùng mạnh, nhưng dưới tiên giới, bản lãnh này của Lăng Tiêu là độc nhất. Năm đó khi Lăng Tiêu ở tu chân giới, thích đọc sách, giỏi tự tìm hiểu, từng ở trong tàng kinh các của Thục Sơn kiếm phái, xem qua một bản đơn, mặt trên viết như vậy, tiên nhân hùng mạnh, tiên lực tràn đầy, phạm vi mà tiên lực bao phủ, vạn vật không chỗ nào che giấu được. Nói cách khác, ý này nói, trong phạm vi khả năng của tiên lực, mặc kệ là gì, cũng sẽ bị tiên nhân biết không sót gì. Lăng Tiêu vô cùng hâm mộ bản lãnh này, ý nghĩ kỳ lạ, dưới tiên lực, vạn vật không thể che giấu, như vậy,